Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112, đồng tình không tồn tại. Ngày thứ hai, xuất chinh đại hải hào lại một lần nữa dừng sát ở một hòn đảo bên cạnh. Lúc đầu đâu, đúng không cần đỗ, bất quá, tòa hảo này có chút ý tứ, đáng giá dừng lại quan sát một phen. Tòa đảo này tên là Saha đảo, đã từng là một cái vương quốc trụ sở, nhưng đó là đã từng. Hiện tại, trở thành chính phủ thế giới dưới trướng một chỗ khoáng sản tài nguyên khu vực. Người trên đảo dân tất cả đều bị biếm thành bỏ bê công việc, không ngày không đêm công việc. Nghe nói là bởi vì Saha Vương quốc đã từng mưu toan lật đổ chính phủ thế giới thống trị, nhưng là có hay không đủ thực lực, trực tiếp bị chính phủ thế giới cường lực trấn áp. Sau đó, mấy chục vạn quốc dân đều bị biếm thành bỏ bê công việc nô lệ. Về phần sự thật đến tột cùng như thế nào, sớm đã không cách nào khảo cứu, thế nhân cũng sẽ không quan tâm. Người thắng viết lịch sử, Saha Vương quốc thua, cho nên bồi lên nhân dân cả nước vận mệnh. Đồng dạng, bọn hắn nếu là thắng, vậy bây giờ Saha Vương quốc vương thất chính là Thiên Long Nhân. Saha Vương quốc con dân cũng biết trải qua so những vương quốc khác nhân dân hơn người một bậc sinh hoạt, đây chính là đâm trái cây hiện thực. Tiến vào Saha đảo, Adop có thể nhìn thấy rất nhiều nhân viên chính phủ cầm trong tay roi ra đối với bỏ bê công việc, không ngừng quật. Chính phủ thế giới không có phong tỏa Saha đảo, ngược lại là để cho người ta tùy ý tiến vào tham quan. Có lẽ chính là vì giết gà dọa khỉ đi, nói cho toàn bộ thế giới, đây chính là phản kháng chính phủ thế giới hạ tràng. Đối với cái này, Adop đã không còn gì để nói. Đây là quốc cùng quốc ở giữa chiến tranh, lấy ở đâu đúng sai, chỉ có lợi ích. Tựa như người Nhật Bản sẽ không cảm thấy xâm lược Trung Quốc là sai, nhưng người Trung Quốc khẳng định đúng không nhận đồng. Nói cho cùng, mọi người chỉ là đứng tại lập trường của mình đến đánh giá sự vật. Ngoại trừ lập trường khác biệt bên ngoài, cũng bởi vì không thể quản lý hai quốc gia pháp luật tồn tại. Không phải vậy, liền có thể dùng pháp luật đến định nghĩa. Tựa như phần lớn nhìn vua hải tặc, đều là đứng tại lắp phi lập trường thôi. Nhưng mà, đổi thành người bình thường lập trường, mặc kệ lắp phi làm nhiều ít chuyện tốt, cũng bất quá là cái hải tặc mà thôi. Thế giới hiện thực, không có người sẽ cảm thấy một cái xã hội đen đoàn thể hỗ trợ đánh thắng một cái khác xã hội đen đoàn thể, đã cảm thấy cái này xã hội đen đoàn thể chính là chính nghĩa. Trừ bỏ bị viện trợ người bên ngoài, huống chi Lắp Phi thật không có làm nhiều ít chuyện tốt. Lắp Phi đánh cái khác hải tặc, tại thế giới hiện thực, chính là hai lửa không bị chính phủ chỗ thừa nhận xã hội đen sống mái với nhau thôi. Huống chi, Lắp Phi đánh những hải tặc đó, cũng không phải vì người bình thường, cũng là vì cùng mình có liên quan người thôi. Không tồn tại làm việc tốt giúp người, tựa như đánh lưỡi búa thượng tá là vì Zoro gia nhập, đánh cá người A Long cũng là vì Nami gia nhập, đánh Creek thượng tá cũng là vì bồi thường tiền cùng Sanji gia nhập, đánh mèo rừng là vì Usopp, đằng sau thất vũ hải a gì gì đó cũng đại đa số là vì viện trợ bằng hữu mà thôi. Mặc dù nói kết quả tới nói xem như tốt, nhưng là chuyện nguyên nhân gây ra đều chỉ là vì chính mình mà thôi, chớ nói chi là bị Lắp Phi đánh những hải tặc đó, cuối cùng đều bị Lắp Phi đem thả, một cái không có giết. Cho nên đối với cuộc sống tại hải tặc thế giới người bình thường tới nói, tội ác cũng không có giảm bớt. Những hải tặc đó tại Lắp Phi rời đi về sau, còn không phải nên làm gì, tổng chưa chắc bởi vì bị giáo huấn một trận, liền hối cải để làm người mới một lần nữa làm người a. Cuối cùng, cũng chỉ có những cái kia cùng hải quân có liên quan người, tại bị Lắp Phi đánh bại sau bắt vào ngục giam, tỉ như lưỡi búa thượng tá, Crocodile, Doflamingo, nếu là hải quân không nắm những người này, như vậy, Luffy đánh bại vẫn không có ý nghĩa. Cho nên nói, hải quân tồn tại vẫn có chút tác dụng, nếu là không có hải quân bắt người. Luffy rời khỏi Alabasta sau Crocodile như thường có thể ngóc đầu trở lại. Doflamingo cũng giống vậy, cho nên nói, Luffy nếu là giết những người đó, còn có thể xem như theo một ý nghĩa nào đó làm chuyện tốt. Không giết, chí ít đối với hải tặc thế giới người bình thường tới nói không có ý nghĩa gì. Đương nhiên, nhiệt huyết anime phần lớn dạng này, nhân vật chính cơ hồ đều không giết người. Cuối cùng, chỉ là thả chạy đáy biển nhà tù lớn nhiều người như vậy sai lầm liền có thể đem trước làm chuyện. Tốt toàn bộ thế chấp còn chưa đủ còn đâu. Dù sao, Luffy mới đánh nhiều ít hải tặc, mà đáy biển nhà tù lớn nhốt nhiều ít hải tặc. Khụ khụ, không tự giác lại nhả rãnh. Thật đáng thương, Perona nhìn xem những cái kia tay chân cột gông cùng công nhân. Trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều có roi da quật vết tích. Trong nháy mắt đồng tình tâm tràn lan, được làm vua thua làm giặc. Những người này không có gì tốt đồng tình. Nếu là trận kia chiến tranh bọn hắn thắng, hiện tại ở vào loại tình huống này chính là Thiên Long Nhân. Adop lắc đầu, kiếp trước thân là sát thủ, du tẩu tại ám hắc khu vực, dạng gì tàn khốc không có được chứng kiến. Trước mắt một màn này, thật không tính là cái gì. Lại nói, tại cái này đại hải tặc thời đại, sống so những người này thảm hại hơn chỗ nào cũng có. Cho nên tiểu nha đầu, thu hồi chính mình đồng tình tâm đi. Tiểu tử, ngươi vừa rồi tựa hồ nâng lên Thiên Long Nhân đại nhân. Bỗng nhiên, một cái cầm trong tay roi ra nhân viên chính phủ xuất hiện tại Adop trước mặt. Chất vấn, Adop, ơi, ra huẩn này, lỗ tai linh như vậy sao? Ngươi cười cái gì? Ơ lè không nghĩ tới Adop thế mà cười. Sụ mặt. Ngươi chẳng lẽ không biết chính phủ thế giới điều lệnh phía dưới? Thứ 108 đầu, phi pháp nghị luận Thiên Long Nhân đại nhân là muốn phán xử tử hình sao? Adop, ngoặc kép chấm chấm, còn có loại này pháp luật? Thật sự là quá phận a. Ngôn luận tự do còn có hay không rồi? Quá phận, tiểu tử, ngươi chán sống, thế mà nên nói chính phủ thế giới pháp luật quá phận. Nếu không bút cho ngươi, ngươi đến viết. Ơ lè lạnh lùng nhìn chăm chú lên Adop. Adop, ơi, tốt, ngươi nếu là có thể nhịn đem viết chính phủ luật pháp bút cho ta, ta cam đoan trả lại ngươi một bản hoàn toàn mới pháp luật. Tiểu tử, ngươi rất ra a. Ơ lè cười, quả nhiên, chính phủ thế giới thật là quá nhân từ, thế mà lại còn xuất hiện giống như ngươi không biết tốt xấu. Có can đảm khiêu khích chính phủ thế giới uy nghiêm. Đối với như ngươi loại này có can đảm xem thường chính phủ uy nghiêm, liền nên chỗ lấy cực hình. 333 tương đương. Ơ lè một roi hướng phía Adop quất tới. Nhưng mà, roi còn không có rút đến, hắn liền tự mình quỳ trên mặt đất. Ta thật là một cái rác rưởi. Ta chính là cái con dẹp. Ta không nên sống trên thế giới này. Ta đáng chết. Đông đông đông, nện, Adop nhìn về phía Perona, tiểu nha đầu này xuất thủ, tiêu cực U Linh cũng là rất bá đạo, ngoại trừ Usopp loại này bản thân liền đã tiêu cực đến không cách nào lại tiêu cực tồn tại. Trên thế giới bất luận kẻ nào, bên trong tiêu cực U Linh, nhất định tiêu cực đến không được, cho nên nói, hệ Paramecer trái ác quỷ mới là biến thái nhất. Đủ loại biến thái vô giải năng lực, trừ phi không nên bị năng lực công kích đến. Không phải vậy, đơn giản khó giải a. Chuyện gì xảy ra? Ơ lè hành vi cũng làm cho cái khác nhân viên chính phủ phát hiện. Nhào nhào vây quanh tới. Đi thôi, tiêu cực U Linh, Perona rất có tự giác. Thân là hầu gái, không nên để chủ nhân xuất thủ. Rất nhanh. Phiến khu vực này mấy trăm cái giám sát nhân viên chính phủ toàn diện quỳ rạp xuống đất. Biểu lộ tiêu cực, muốn chết không xong. Ngươi, tới, Adobe đối với trong đó một tên thợ mỏ nói ra. Tên kia thợ mỏ rất trẻ trung, mặc dù trên thân vết thương chồng chất, nhưng nhìn qua lại phi thường cường tráng. Tại đa số bỏ bê công việc đều là gầy da bọc xương tình huống dưới. Hắn cường tráng hình thể thật sự là quá bắt mắt. Lại nói, gia hỏa này không phải đem đồng bạn cơm nước đều giật mình trong bụng của mình đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.